Yêu Long Cổ Đế, chương 747, Hư Ảo Thực Lực, Long Hoàng Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thế lực tiến vào viễn cổ chiến trường, cũng là vì hai dạng đồ vật đệ nhất dạng, thánh nhân xương đầu đệ nhị dạng, chí bảo. Nơi đây truyền thuyết chính là thần linh đã từng phát sinh qua đại chiến địa phương, mà thần linh chỗ thứ nắm giữ, đối long võ đại lục người mà nói, vậy cũng là chí bảo. So sánh với thánh nhân xương đầu, chí bảo số lượng rất ít nhưng rõ ràng, cũng rất là chân quý. Cho nên, 10 đại siêu cấp tông môn cùng với thập tam gia tộc này chút cường hãn thế lực đều là muốn đem cỡ lớn miệng giếng cho chiếm cứ, bởi vì cỡ lớn miệng giếng nơi này, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, là có khả năng nhất phun trào chí bảo. Như trước đó, cái kia thứ một vệt ánh sáng xuất hiện thời điểm, liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, này kiếm bị nhất đao cung chớp mắt lấy đi, những người khác nhìn không rõ, nhưng bọn hắn cảm thấy, vậy ít nhất cũng là một kiện thượng phẩm thánh linh cấp vũ khí. Đạt được như vậy một kiện vũ khí thì tương đương với đạt được mấy chục tỷ, gần ngàn ức kim tệ, có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý. Giờ phút này, cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng nơi đó, đều là xuất hiện cực kỳ kinh người hỗn chiến. Hai địa phương này quá nhiều thế lực, lại rất nhiều cỡ lớn thế lực đều đã buông xuống nơi đây, có thật nhiều cỡ nhỏ thực lực không địch lại, lại là liên hợp lại, muốn chống lại. Loại cục diện này phía dưới, căn bản cũng không có cái gì uy nghiêm mà nói, dù cho ngươi là siêu cấp tông môn, ta cũng sẽ cùng ngươi tranh đoạt, bằng không mà nói ta tiến vào tới làm cái gì. Mà siêu cấp tông môn lại có mấy cái, ngươi có thể đánh được ta một cái, ngươi có thể đánh được chúng ta là cái sao? Vô số thế lực đều là ôm loại ý nghĩ này, nhìn một cái, nổ vang không ngừng, ít nhất cũng có mấy chục vạn người tại lúc này tham dự trong chiến đấu. Mà lại theo thời gian trôi qua tham dự chiến đấu số người càng ngày càng nhiều. Cỡ lớn miệng giếng nơi này, Thánh Hàn Thần Vệ dùng tốc độ cực nhanh qua lại thuộc về Phượng Hoàng Tông này 38 đạo cột sáng ở giữa, lúc trở lại, đã được đến hơn 20 miếng thánh nhân xương đầu. Mà theo này hơn 20 miếng thánh nhân xương đầu rơi vào trong tay Tô Hàn đem kết nối, hắn khí tức tại lúc này dùng tốc độ không thể nào hình dung tại tăng vọt. Quảng cáo, huyết hóa tam thanh thu hồi, hắn hư ảo thực lực lần nữa khôi phục được ngụy hoàng cảnh trung kỳ, nhưng giờ phút này, bởi vì này chút thánh nhân xương đầu Tô Hàn hư ảo thực lực vọt thẳng đến ngụy hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, chợt lại một lần nữa bước vào ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, sau đó là ngụy hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngụy hoàng cảnh đỉnh phong. Oanh, một đoạn thời khắc Tô Hàn trên người khí tức chợt bộc phát ra thao thiên oai. Uy thế như vậy chính là một loại hoàng uy cùng lúc trước Thẩm Ly đột phá long hoàng cảnh thời điểm, giống như đúc. Long hoàng cảnh, hoàng uy chỉ có long hoàng cảnh trở lên mới có thể có được Tô Hàn tản ra thời điểm uy thế như vậy mạnh phô thiên cái địa, như phong bạo cấp tốc bao phủ xung quanh tất cả mọi người bốn phía, để bọn hắn sắc mặt đại biến. Long hoàng cảnh, này Tô Bát Lưu, ở chỗ này hư ảo thực lực vậy mà đạt đến long hoàng cảnh. Quá kinh khủng, ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, liền đã không người có thể địch giờ phút này đi đến long hoàng cảnh. Chẳng phải là muốn như thế nào, liền ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nói như vậy, đắc tội Phượng Hoàng Tông thế lực đều đã bị Phượng Hoàng Tông bức cho lui, giờ phút này hắn đột phá cũng là có chút gân gà, dùng Tô Bát Lưu tính cách hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi chiêu chọc thế lực khác, mà này Long Hoàng Cảnh cũng ngay ở chỗ này có ích rời đi viễn cổ chiến trường về sau, lại hội khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Cũng là có chút đạo lý, bất quá ít nhất hắn giờ phút này là vô địch không thể chọc tuyệt không thể chọc a, như trước khi nói bốn phía thế lực đối Tô Hàn là kiêng kỵ cái kia giờ phút này, liền là sợ hãi. Như hiện tại Tô Hàn mong muốn trong tay bọn họ cỡ lớn miệng giếng, bọn hắn có lẽ sẽ phẫn nộ nhưng tuyệt sẽ không cự tuyệt. Cự tuyệt cái kia chính là muốn chết, mà bọn hắn đoán cũng không sai, Tô Hàn sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội bọn hắn, cho nên tại hư ảo thực lực đột phá long hoàng cảnh một khắc này, Tô Hàn lộ ra cười khổ. Như chi đạt tới trước long hoàng cảnh tác dụng cũng là cực lớn, nhưng bây giờ, Tô Hàn cười khổ lắc đầu, thời khắc này long hoàng cảnh thật là có chút gân gà. Bất quá cũng tốt, ít nhất nếu là thật sự có chí bảo xuất hiện cũng không lo lắng những người khác ngấp nghé. Tô Hàn thì thào, tại hắn nói chuyện thời điểm toàn bộ chiến trường phía trên từng đạo khí tức đột phá không ngừng truyền đến, hiển nhiên là những cái kia có được thánh nhân xương đầu thế lực đều là dùng cái này tới tăng cường hư ảo thực lực. Bất quá, bọn hắn đột phá, so sánh với Tô Hàn tới nói, chung quy là kém quá nhiều. Nhất đao cung bên kia 10 đạo cột sáng, cũng là thu được 4 cái thánh nhân xương đầu, đám người đều có đột phá. Cỡ lớn miệng giếng nơi này, ngoại trừ Nhất Đao Cung cùng Phượng Hoàng Tông bên ngoài cái thứ ba truyền ra khí tức mạnh nhất lại là Diệp gia, đây là ai đều không ngờ tới. Tại mọi người nhìn lại thời điểm, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần đồng thời ngẩng đầu, hướng phía Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Tô Hàn tự nhiên là hiểu bọn hắn ý tứ, trước đó Tô Hàn từng đã nói với bọn hắn, dùng tu vi xương tới kết nối, hiển nhiên Diệp gia cũng đã nhận được tu vi xương, sợ là còn không chỉ một khối. Mà bởi vì tu vi xương sự tình, dẫn đến Diệp gia hư ảo thực lực tăng lên rất nhiều, bọn hắn thu hoạch thánh nhân xương đầu, cũng nhất định là trừ Phượng Hoàng Tông cùng Nhất Đao Cung bên ngoài, nhiều nhất một cái thế lực. Thậm chí theo khí tức của bọn hắn cảm thụ xem. So Nhất Đao Cung còn muốn nhiều. Hàn gia, các ngươi cỡ lớn miệng giếng, còn không giao ra sao? Cũng vào thời khắc này, Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh, hắn tầm mắt đều là hướng phía thập tam gia tộc nơi đó Hàn gia nhìn lại, bỗng nhiên làm loạn. Hàn gia vẻ mặt có chút khó coi, hiển nhiên cũng là cảm nhận được Diệp gia bên này truyền lại tới cường hãn khí tức, trong đó một tên thanh niên âm trầm nói. Diệp Long Hách, các ngươi hai cái huynh đệ thật đúng là có thể giấu. Giấu, ngươi cảm giác cho chúng ta đây là tại giấu. Vì sao muốn giấu? Diệp Long Thần cười lạnh. Diệp Long Hách cũng nói. Hàn Thành Huy, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta Diệp gia giấu. Nghĩ đến dùng tâm tính của ngươi có thể nhìn ra giờ phút này là cái gì thế cục, lập tức cút cho ta ra nơi đây. Đem các ngươi cỡ lớn miệng giếng toàn bộ lấy ra, ta Diệp gia có khả năng không đối với ngươi nhóm động thủ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức hiển nhiên, Diệp gia cùng Hàn gia ở giữa, là đã từng có thù oán gì, lại giờ phút này thế cục ổn định Diệp gia mới có thể bỗng nhiên làm loạn. Các ngươi, Hàn Thành Huy nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, bất quá sau một lát, hắn vẫn là hít vào một hơi, nhìn thật sâu Diệp Long Thần cùng Diệp Long Hách liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, này cỡ lớn miệng giếng ta đều cho các ngươi, nhưng các ngươi ngàn vạn muốn nhớ kỹ cho ta, ta Hàn Thành Huy tuyệt sẽ không quên việc này. Hàn gia, rút lui. Thoại âm rơi xuống, Hàn Thành Huy trực tiếp phất tay, Hàn gia đám người mang theo không cam lòng, cấp tốc rời đi. Nhìn bọn hắn rời đi, Tô Hàn nhíu mày, hướng Diệp Long Thần truyền âm nói. Người này có được giãn được tính cách quả quyết, tâm tính nghĩ đến cũng là tàn nhẫn, các ngươi như thật sự có thù. Giờ phút này liền không nên thả hắn rời đi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.